Nguyên Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyên Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Câu chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tần Trọng Hàn vẫn không buông tay cô ra mà cầm luôn tay kia của cô lên, nhìn thấy trên cánh tay trắng bóc giờ đã đỏ và sưng tấy một mảng, còn có vài chỗ nổi rộp lên. Đừng có nhúc nhích, tôi nói không cần phải đến bệnh viện đâu, bị bỏng có chút thôi mà. Im lặng, anh đột nhiên hét lên với cô rất ngang ngược. Anh nạt nộ cái gì? Cô đã bị người tình của anh ta làm bỏng, vậy mà anh ta còn hung dữ với cô. Đến bệnh viện lấy kem trị bỏng, anh ta không hề nổi giận. Tiêu Hà Hà liếc nhìn hai bàn tay đang bị anh ta nắm chặt, cau mày. Đến bệnh viện cũng không cần phải nắm tay tôi hoài như vậy chứ? Không muốn tôi nắm, vậy là muốn Tăng Ly nắm chứ gì? Tự nhiên anh ta hỏi vậy. Cái gì? Cô ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh lại, nhìn vào Tần Trọng Hàn đang sụ mặt với vẻ thờ ơ, từ từ nói từng chữ một. Anh bị bệnh hả? Nói rồi, cô kiên quyết rút tay mình ra. Tôi không cần tổng tài quan tâm, tôi có thể tự mình đi được. Vì giận, mặt của cô hơi đỏ lên. Hôm nay cô sao vậy? Chọc giận An Tây, bây giờ lại gặp phải anh chàng tổng tài khó hiểu này nữa. Đúng là xui xẻo mà. Còn đôi mắt lạnh lùng đó của anh ta, khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, đột nhiên trở nên nóng bỏng. Không còn lạnh lùng mà tỏa ra ánh sáng rực rỡ, như muốn đốt cháy cả hai người. Thang máy xuống đến lầu 1 cần rất nhiều thời gian. Tiêu Hà Hà chấn định nhìn anh, nhưng trong lòng đối với ánh mắt của anh lại cảm thấy rụt rè. Ngoan ngoãn cùng tôi đi đến bệnh viện. Anh ném ra một câu nói, trợn mắt nhìn cô. Không biết tại sao Tiêu Hà Hà đột nhiên cảm thấy ánh mắt anh như vậy thật là chói. Cảm giác như có sự áp bức xâm lược. Cô bất giác bắt đầu để ý người đàn ông này. Cô quét đôi mắt từ từ rời xuống. Đầu tiên là nhìn nút cài áo sơ mi. Áo sơ mi của anh ta màu xám bạc, cà vạt in hoa màu sáng, mà ngực của anh ta nhìn rất cứng rắn, làm cho người ta không nhìn được nghĩ đến vóc người của Tổng Giám Đốc thật sự rất đẹp. Cả người tỏa ra mị lực mê người, đáng chết. Cô thế nào mà lại đang nghiên cứu vóc người của anh? Hơi nghiêm nghị, Tiêu Hà Hà nói. Tổng Giám Đốc, cảm ơn ngài đã chăm sóc cấp dưới, nhưng thật là không cần đi bệnh viện đâu. Anh cau mày nhìn cô, cố ý giả vờ bình tĩnh không tức giận, trở nên có chút ôn nhu, nói. Đây là mệnh lệnh. Cô bĩu môi, ngoan ngoãn không nói nữa. Quan tâm người khác mà như ra lệnh, người đàn ông này thật sự thích làm theo ý mình. Nhìn ra anh quan tâm mình, cô cũng không có so đo nữa. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc anh hỏi nguyên nhân, giọng nam trầm thấp mà có tình tứ, để cho cô trong nháy mắt bị lạc, đánh thẳng vào tâm hồn cô. Cái âm thanh này có chút quen thuộc. Cô cau mày một cái. Thư ký An vô tình ngã, làm đổ canh nóng lên người tôi. Chỉ đơn giản như vậy? Anh ta hỏi, tưởng rằng cô sẽ nói thêm điều gì khác. Đúng vậy. Có chuyện gì không? Cô không hiểu. Cô ta cố tình làm vậy. Ngay cả bản thân anh ta cũng ngạc nhiên, tại sao bản thân anh ta lại buột miệng nói ra câu đó, bởi vì trong mắt người khác, anh ta luôn bình tĩnh và lạnh lùng. Anh nói cái gì cơ? Tiêu Hà Hà trợn to đôi mắt to đầy thu hút của mình, không dám tin mình vừa nghe thấy điều gì. Tổng tài, thư ký An hình như là người tình của anh mà, nhẽ ra anh phải bảo vệ chị ấy mới phải chứ, tại sao nói chị ấy như vậy? Cô đang tố cáo anh ta, lúc này cô mới phát hiện ra anh chàng này rất cao. Nhưng đây không phải là mấu chốt, anh chàng chết tiệt này đúng là vô tình. Cô nghĩ phải, thư ký An đúng là có thể là sẽ cố tình làm vậy, nhưng ai có thể chứng minh điều đó? Không lẽ cô nghĩ không phải là cô ta cố tình? Anh ta nhướng mày. Có muốn tôi giúp cô trút cơn giận hay không? Nói rồi anh ta cúi đầu về phía cô, hơi thở phun vào bên tai cô. Có một mùi hương đặc trưng tỏa ra từ trên người anh ta đã bao quanh người cô rồi. Tiêu Hà Hà nở nụ cười, cười rạng rỡ với anh ta, nói với vẻ bất cần. Tại sao tôi phải chút giận? Tôi đâu có giận. Lần sau cô sẽ tìm một góc nào đó để ngồi ăn cơm. Thường thường sẽ không có ai thích ngồi vào trong góc, vậy thì sẽ không bị bỏng nữa. Không cần tôi giúp thật sao? Anh ta tiếp tục thổi hơi vào tai cô. Tổng tài, tôi thấy anh đúng là vô duyên quá.

Bốp một tiếng, cô giơ tay lên đánh anh ta. Anh ta không né tránh, một cái tát trúng ngay vào mặt, cô sững sờ. Hừ một tiếng lạnh lùng, đôi mắt lạnh như băng của Tần Trọng Hàn khóa chặt đôi mắt đang sợ hãi của cô. Nhưng anh ta chỉ liếm máu ở khóe miệng rồi nhếch môi, trong đôi mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, sau đó quay về vẻ mặt lạnh lùng như đá chết. Em là cô gái đầu tiên đánh tôi, nhưng tôi cho em cái vinh dự này. Giọng nói của anh ta vẫn ngang ngược nhưng dịu dàng. Cô nhìn anh ta chằm chằm, tim bắt đầu đập nhanh. Cô sợ anh chàng này, bởi vì anh ta đã dấy lên trong lòng cô một con sóng dữ dội. Em ngoan đi, đừng chọc giận tôi. Vẻ đe dọa ngông cuồng kiêu ngạo của anh ta làm đôi mắt kinh ngạc của cô phủ lên thêm một lớp mê hoặc. Anh điên rồi sao? Cô sợ đến mức quên luôn mục đích đến tìm kiếm anh ta. Nhanh như bay, cô chạy thục mạng ra bên ngoài. Hà hà, môi cô bị sao vậy? Hướng Tịnh nhìn thấy cô hoảng hốt chạy ra khỏi văn phòng của Tổng Tài, nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ. Này, sưng rồi kìa, chắc không phải Tổng Tài đã hôn chị đó chứ? Nói lung tung cái gì đó vậy? Tiêu Hà Hà đột nhiên cứng đờ, cố gắng nhịn cười, lại nhận thấy ngay cả khóe môi cũng cong cong đứng lên. Chạy nhanh vào trong phòng vệ sinh, đứng cạnh tấm gương, cô đưa bàn tay đang run rẩy lên vuốt ve đôi môi đã bị hôn của mình, vẫn còn đang râm ran nóng bỏng. Rốt cuộc anh ta có ý gì? Lời tuyên bố ngang ngược như vậy, rốt cuộc anh ta muốn làm gì đây? Khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt. Sau đó, Tần Trọng Hàn rời khỏi văn phòng của mình. Khi sắp hết giờ làm, Tiêu Hà Hà nhận được điện thoại của Mi. Cuối cùng cô gái đó đã chán Singapore và chịu quay về rồi. Chào, Hà Hà. Tối nay chúng ta đi ăn mừng. Đưa con trai của chúng ta đi ăn món Tây ha. Chị mời em. Có chuyện gì vui hả chị? Khóe miệng của Tiêu Hà Hà cũng được ăn lây một nụ cười mỉm. Trong khoảnh khắc đã quên mất chuyện mình bị Tần Trọng Hàn xâm phạm. Nghe giọng của chị đang rất vui thì phải. Ừ, chút nữa gặp nhau rồi nói. À phải rồi, chị sẽ lái xe đến đón Thịnh Thịnh trước, sau đó đến công ty đón em. 6 giờ, đừng quên đó. Mi can dặn. Dạ, chút nữa gặp. Tiêu Hà Hà gác máy. Hà Hà, bạn trai của chị hả? Hướng Tịnh bắt đầu nhiều chuyện. Ờ, Tiêu Hà Hà định phủ nhận, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Tần Trọng Hàn, giật thót cả tim rồi tự nhiên gật đầu. Hà Hà, chị có bạn trai rồi hả? Hướng Tịnh hét lên. Tiêu Hà Hà liếc nhìn Tần Trọng Hàn. Ừ, đúng vậy, chút nữa anh ấy sẽ đến đón chị. Cô nói như vậy là muốn gián tiếp cho Tần Trọng Hàn biết, để anh ta đừng có quấy rối mình nữa, cô đã có bạn trai rồi. Ánh mắt của Tần Trọng Hàn đột nhiên trở nên dữ tợn, sải bước đi về phía văn phòng của Tăng Ly. Tiêu Hà Hà thở phào, lần này chắc ổn rồi, Tổng Tài sẽ không làm những cái chuyện khó hiểu đó nữa. Sau khi hết giờ làm, Tiêu Hà Hà đón thang máy đi xuống tầng dưới. Các đồng nghiệp đang cười nói vừa nhìn thấy cô thì lập tức nín thinh, sau đó cô đi ra khỏi thang máy. Cứ cảm thấy phía sau lưng đang có vô số ánh mắt theo dõi mình. Đi ra khỏi đại sảnh, cô nhìn thấy xe của Mi từ đằng xa. Còn phía bên trong đại sảnh, thang máy riêng của Tổng Tài cũng được mở ra. Tiêu Hà Hà chạy nhanh về phía xe của Mi. Mi đang lái một chiếc xe SUV. Một chiếc xe thật là đàn ông. Một cậu bé bước xuống xe, chạy như bay về phía Tiêu Hà Hà. Mẹ ơi, con đến đón mẹ đây. Chạy chậm thôi con. Tiêu Hà Hà vội ôm lấy cậu bé. Con trai, chúng ta đi mau thôi. Tần Trọng Hàn bước ra khỏi tòa nhà, tầm nhìn vô tình quét qua, liền nhìn thấy ai đó đang bồng một đứa bé ngồi vào trong xe. Tiêu Hà Hà, Tần Trọng Hàn sững người đi ra. Đứa bé đó, Tiêu Hà Hà vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tần Trọng Hàn đang đứng ở cửa tòa nhà, đột nhiên tim cô giật thon thót. Rồi cô lại nhìn thấy Tần Trọng Hàn đang sải bước về phía này. Mi, chạy mau đi, Mi, cho xe chạy đi. Tiêu Hà Hà nhét con trai vào trong xe, rồi mình cũng nhanh chóng ngồi vào trong. Có chuyện gì vậy? Sao nhìn em cứ giống như gặp ma vậy? Mi nghe cô hối như vậy liền lập tức nổ máy xe, nhanh chóng cho xe chạy đi. Ánh mắt của Tần Trọng Hàn híp lại, che đi ánh sáng nguy hiểm. Cô thật có bạn trai sao? Có sao? Mẹ, mẹ hốt hoảng cái gì vậy? Mẹ gặp phải quỷ sao? Thịnh Thịnh không hiểu, nhìn về phía sau xe, lại nhìn chiếc xe đang quẹo ra. Ừ, gần đây mẹ gặp phải người điên, Tiêu Hà Hà giải thích. Tuy nhiên không có sao, mọi người cứ yên tâm đi. Bây giờ chúng ta đi nơi nào? Ừ, anh tớ khai trương nhà ăn Tây, mời miễn phí, chúng ta dĩ nhiên phải đi kiếm một bữa chứ. Mi trả lời, tôi cứ có cảm giác giống như chúng ta đi ăn trực vậy. Tiêu Hà Hà nở nụ cười tung bay, bỏ qua chuyện hôm nay đã bị xâm phạm. Rất nhanh ba người đã đi đến nhà hàng Tây. Anh, đây là bạn em Tiêu Hà Hà, còn đây là con nuôi của em, chúng ta tới để cổ động anh. Mi vừa xuống xe liền dắt tay Thịnh Thịnh ngay trước mặt trẻ con, đưa cho anh một cái bao lì xì thật to, mà Tiêu Hà Hà đưa một bó hoa. Chào anh,

anh ta lạnh lùng nói, ép sát người cô vào cánh cửa. Cái nhìn đó lạnh lùng đến mức làm cho người ta rùng mình. Tiêu Hà Hà lúc này như hóa đá, ánh mắt sắc bén của anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô. Cảm giác chiếm thế thượng phong đó làm cho cô khó thở. Đó là sức đàn áp, chỉ có bậc vua chúa mới có. Anh là đồ biến thái, cái đồ biến thái. Buông tôi ra, anh có biết đây là đâu không? Đây là nhà vệ sinh nữ đấy. Cuối cùng cô cũng tìm thấy lưới của mình. Chia tay với bạn trai của em, bây giờ và ngay lập tức. Ánh mắt của anh ta nhìn cô chăm chú, đáng sợ như muốn nuốt chửng cô vào trong bụng. Anh có bị bệnh không? Tiêu Hà Hà hoàn toàn sững sờ, cảm thấy rất bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của anh ta. Những lời nói của cô càng bất ngờ hơn. Đừng nói rằng cô không có bạn trai, cho dù cô có, anh ta cũng không nên ra lệnh cho cô như vậy chứ. Sao anh ta lại ở đây? Anh ta đến đây để làm gì? Anh ta muốn gì vậy? Tần Trọng Hàn không nổi giận mà còn bật cười, cười một cách rất lạ. Im lặng không nói gì thêm, liếc nhìn Tiêu Hà Hà với vẻ hiên ngang và thích thú, thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô, tâm trạng của anh ta đột nhiên vui vẻ đến kỳ lạ. Tổng tài, anh mau buông tôi ra đi, ra ngoài, mau lên, sao anh có thể làm như vậy? Tôi làm sao? Tần Trọng Hàn nở một nụ cười, hai tay càng siết mạnh hơn, khóa chặt cô ở trong lòng mình, không cho cô nhúc nhích. Cúi đầu xuống, dường như muốn chiếm hữu người đẹp, anh ta thích nhìn bộ dạng căng thẳng của cô như vậy, có vẻ như cảm giác này rất thú vị. Cơ thể của Tiêu Hà Hà ngửa ra sau theo bản năng, trong khóe mắt lóe lên một chút khó chịu. Anh đừng có làm bậy, bạn trai tôi sẽ giết anh đó, anh buông tôi ra mau. Vậy em mau gọi anh ta ra đây đi, kêu anh ta đến nhà vệ sinh nữ giết tôi đi. Tần Trọng Hàn càng cười nham hiểm hơn. Tiêu Hà Hà nhắm mắt lại đầy buồn tủi, nhưng kiêu ngạo trong xương tủy lại bắt đầu vênh váo. Anh sao lại bị ổi đến như vậy? Anh là tổng tài cơ mà. Anh là một tổng giám đốc của một công ty. Tại sao nhân cách đạo đức lại thối nát như vậy? Anh ta đã phá vỡ ấn tượng của cô về anh ta rồi. Anh ta sao có thể ra tay với thư ký của mình như vậy chứ? Cô không phải là loại người tùy tiện đâu. Chia tay với bạn trai của em ngay. Anh tiếp tục nói. Không. Có chia tay không? Anh siết chặt tay của mình trên eo của cô hơn nữa, ngay lập tức hét lên. Có chia tay hay là không? Trong lòng của Tiêu Hà Hà liên tục chửi rủa, tổng tài biến thái, tổng tài biến thái. Tần Trọng Hàn đột nhiên ngừng hành động, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang hết sức rối rắm của cô, cảm thấy rất hả hê. Được rồi, bây giờ đi ra ngoài, nói với anh chàng đang chờ em trong nhà hàng rằng em muốn chia tay. Tiêu Hà Hà nghe anh ta nói vậy liền gật đầu ngay lập tức. Được được, anh thả tôi ra đã. Cuối cùng Tần Trọng Hàn cũng nới lỏng đôi tay đang giam cầm cô. Cầm tay cô lên, hơi cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay cô. Lúc này anh ta đã trở lại một quý ông lịch lãm. Tiêu Hà Hà vừa được tự do, liền chạy trốn khỏi nhà vệ sinh. Cô không quay lại nhà hàng mà đi thẳng xuống cầu thang bộ. Khi Tần Trọng Hàn ra ngoài thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Hà Hà đâu nữa. Mi à, tự nhiên em được gọi đến công ty để làm tăng ca. Chị với Thịnh Thịnh ăn đi, em đi trước. Tiêu Hà Hà vừa chạy trốn vừa gọi điện thoại. Ê, Hàn, qua đây ngồi nè. Tăng Ly nhìn thấy Tần Trọng Hàn đi đến, lập tức lên tiếng gọi. Chỗ của họ được tiếp ngay cạnh bàn của Mi và Tiêu Hà Hà. Thịnh Thịnh đang ăn, bỗng nhìn thấy một ông chú đang đi đến từ đầu bên kia, ngay lập tức nhíu mày, đôi mắt đen cứ chớp chớp, vô cùng phấn khởi. Tần Trọng Hàn quét mắt nhìn nhà hàng để tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Hà Hà, nhưng lại không thấy đâu cả, cô gái này trốn đi đâu rồi. Đặt điện thoại xuống, Mi nói, Thịnh Thịnh, mau ăn đi, mẹ con đến công ty tăng ca rồi, chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Chú chim bự. Thịnh Thịnh nhảy xuống ghế rồi chạy đến trước mặt Tần Trọng Hàn. Tự nhiên ở đâu xuất hiện một bóng người nhỏ bé, làm mấy người đều giật mình sững sờ. Tăng Ly đưa mắt nhìn qua, thấy một đứa bé đang chặn Tần Trọng Hàn lại, bất giác phải chăm chú nhìn. Chú chim bự ơi, sao chú cũng ở đây vậy? Thịnh Thịnh nhìn thấy Tần Trọng Hàn thì lập tức tươi cười rạng rỡ, cảm thấy vô cùng thân thiết. Tần Trọng Hàn cúi đầu xuống, nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ đó, khóe môi không kìm được phải nhếch lên, khiến anh ta không bớt lạnh lùng hơn. Còn con, sao con cũng ở đây? Cái gì mà, chú chim bự sao? Tăng Ly suýt nữa sặc cà phê. Này, cậu nhóc, chú chim bự là gì vậy? Thịnh Thịnh quay đầu lại nhìn Tăng Ly, chú đẹp quá. Chú đẹp ơi, chim bự tức là nhỏ đó, đi tiểu ít đó mà. Ngay cả điều này mà chú cũng không biết, chú ngốc quá mà. Ha ha. Tiếng cười ra rả đột nhiên vang lên. Tăng Ly phun cả cà phê ra ngoài, vừa đấm ngực vừa ho khan. Xin lỗi nha, tôi thực sự không cố ý đâu. Tăng Ly, cậu lịch sự chút đi. Ngô Tân Tuyên suýt chút nữa bị anh ta phun trúng, nhưng khuôn mặt xinh đẹp cũng không nhìn được phải bật cười, liếc mắt nhìn Tần Trọng Hàn và cậu bé. Trời ơi, cậu bé này thật là đáng yêu. Lời nói của trẻ con không cần phải kiêng dè, chính là trường hợp bây giờ đây nè. Ngô Tân Thuyên nhìn Thịnh Thịnh, sau một trận cười đá đời thì đột nhiên lặng lẽ rời khỏi đôi mắt đẹp đi. Chỉ thấy Tần Trọng Hàn cúi đầu nhìn cậu bé nhỏ nhắn ở trước mặt, ánh mắt phức tạp và thay đổi. Thịnh Thịnh, con đang làm gì vậy? Người thấy cuộc trò chuyện vừa rồi, Mi ngay lập tức chạy đến xin lỗi, kéo Thịnh Thịnh về chỗ. Cô không ngờ rằng nhóc này lại bắn ra những cái lời làm cho người ta phải kinh ngạc. Anh gì ơi, tôi xin lỗi, con nít không có hiểu chuyện. Chú ơi, mấy cái bao chú mua đã xài hết chưa? Giọng nói ngây thơ vẫn lảng vảng bên tai họ, cao chót vót nhưng lại rất du dương. Khuôn mặt cứng ngắc của Tần Trọng Hàn đã thay đổi. Đứa bé này đúng là không làm cho người khác kinh ngạc thì không chịu nổi mà. Bao gì? Tăng Ly nhất thời nghe không hiểu. Không được nói nữa, Tần Trọng Hàn ngăn lại. Ai ngờ Thịnh Thịnh toàn phớt lờ, ngược lại còn lớn tiếng nói với Tăng Ly. Chú đẹp ơi, chú đúng là ngốc quá. Bộ chú chưa dùng bao bao giờ hả? Chính là cái thứ dùng để đi cua gái đó. Bạn Đào Cát Cát ở lớp con nói vậy. Nếu như không dùng bao, sẽ có em trai được sinh ra đó. Trời ơi, Mi đỏ bừng mặt. Anh ạ, tôi xin lỗi ha. Chú ơi, chú đã mua rất nhiều bao. Bộ chú không muốn có em bé à? Lại bắn thêm một câu. Chỉ thấy Tần Trọng Hàn híp mắt lại, bước về phía trước, bồng Thịnh Thịnh lên. Thằng nhóc, hình tượng rực rỡ của chú đã bị con phá hủy hết rồi. Chú ơi, nước ép trái cây ở đây ngon quá, nhưng uống nhiều thì lại phải đi tè. À, bít tết cũng ngon lắm, nhưng đáng tiếc, mẹ của con lại phải đi tăng ca rồi, không được ăn bít tết ngon như vậy. Mẹ của con cũng đến đây hả? Tần Trọng Hàn muốn làm quen với mẹ của cậu bé này, muốn xem cô là loại phụ nữ nào mà để cho con trai của mình đi bán bao cao su như vậy. Dạ có, nhưng mẹ con lại phải tăng ca mất rồi. Thịnh Thịnh híp mắt lại, mỉm cười với anh ta. Không biết tại sao, từ lần trước, sau khi chú mua hết số bao đó, cậu bé liền bắt đầu cảm thấy thân thiết với chú hơn. Chú ơi, chú đã xài hết số bao đó chưa? Thằng nhóc, chắc không phải là con vẫn muốn bán cho chú cái thứ đó chứ? Chú ơi, con buồn đái. Được rồi, để chú đưa con đi. Đi vào phòng vệ sinh, đặt Thịnh Thịnh xuống đất. Từ đi tiểu đi, chú chở con ra ngoài rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Dạ. Rồi ngoan ngoãn chạy vào trong. Tần Trọng Hàn nhìn cậu bé này liền cảm thấy rất thân thiết. Chắc cậu bé cũng lớn bằng Ngữ Điền, rất dễ thương cũng rất thông minh. Suýt chút nữa làm anh ta bị bé mặt. Sau khi đi tiểu xong, kéo cái quần có in nhân vật hoạt hình lên đàng hoàng, Thịnh Thịnh đi ra ngoài mỉm cười với Tần Trọng Hàn. Chú ơi, mẹ con không bán bao cao su nữa đâu, nên sau này nếu như chú muốn mua bao thì đến chỗ khác nha. Thịnh Thịnh nói cho anh biết với vẻ tốt bụng. Tần Trọng Hàn ngớ ra, tại sao lại không bán nữa? Mẹ nói Thịnh Thịnh còn quá nhỏ, không hợp với con nít. Anh thầm nghĩ, vậy còn tạm được, biết là con nít, sao còn kêu nó đi bán cái thứ đó. Chú ơi, nếu như chú không xài thì có thể lấy thổi thành bong bóng, sau đó vẽ hình Pikachu hay là mèo robot lên đó, rồi treo ở trong phòng để xem, đẹp lắm ạ. Ờ, đau đầu rồi đó. Đề nghị của đứa bé này đúng là có thể làm thử thật, nhưng với điều kiện là anh ta điên rồi. Thằng nhóc, con học theo ai vậy hả? Bạn Đào Cát Cát làm vậy đó chú. Thịnh Thịnh nói rồi cười hì hì, để lộ cặp lúm đồng tiền nho nhỏ xinh xắn. Chú ơi, chú có biết Đào Cát Cát không? Trời, chú không biết. Tần Trọng Hàn không hề cảm thấy cậu bé phiền phức. Có lẽ là do cậu bé này nhìn giống Ngữ Điền. Nhìn thấy cậu bé, anh ta sẽ nghĩ đến Ngữ Điền, con trai của anh ta. Chắc mấy ngày rồi không gặp Ngữ Điền, nên mới thấy cậu bé này gần gũi. Anh ta nghĩ, Đào Cát Cát là... Thịnh Thịnh chịu khó giải thích. Tần Trọng Hàn cau mày, nhưng nhìn cậu bé thao thao bất tuyệt. Kể về những chuyện ở trường mẫu giáo của mình, anh ta cũng không làm gián đoạn cái vẻ mặt say mê hớn hở của cậu, mà còn cười một cách khó hiểu. Con nói xong chưa? Cậu bé dừng lại, Tần Trọng Hàn kiên nhẫn hỏi. Chú ơi, con phải cảm ơn chú đó. Thịnh Thịnh chân thành nói với Tần Trọng Hàn sau tràng diễn thuyết của mình. Cảm ơn chú vì chuyện gì? Tần Trọng Hàn nhếch mày. Cảm ơn chú vì đã cứu mẹ con đó. Nếu không thì không biết mẹ con phải vất vả đến mức nào nữa. Thịnh Thịnh vui vẻ nói. Mẹ đi làm rồi còn phải làm thêm. Vậy nên Thịnh Thịnh muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền giúp mẹ trả nợ, sau đó để nuôi mẹ nữa. Con kiếm tiền? Anh ta sững sờ. Dạ phải, con sẽ kiếm tiền. Con đang thiết kế game đó. Thịnh Thịnh nói với vẻ khao khát. Con... Tần Trọng Hàn tiếp tục sững sờ. Chú ơi, chú không tin hả? Vậy chú có số CG không? Chú không tin con thì con sẽ gửi game cho chú. Chú có thể chơi thử. Thịnh Thịnh tự hào nói. Lại sững sờ, Tần Trọng Hàn gật đầu,

tôi còn phải nói với cô gái Hà Hà dễ thương này phải cẩn thận với anh chứ. Cậu im ngay miệng lại, nếu không cậu sẽ chết rất khó coi. Trần Trọng Hàn lên tiếng cảnh cáo. Hà Hà, cuối cùng giận rồi à? Ánh mắt tra xét của Tăng Ly nhìn chằm chằm vào anh ta, kèm theo chút ý vị sâu xa và cả không thể tin được. Dạo này hình như cậu càng ngày càng nhàn rỗi thì phải. Trần Trọng Hàn đan hai tay vào với nhau, khi nói câu này, trong đầu anh ta lóe lên một hình ảnh trong văn phòng chi nhánh ở nước ngoài. Có lẽ nên điều cậu ta qua đó. Ánh mắt của Trần Trọng Hàn càng ngày càng sâu thẳm hơn, kèm theo một số tính toán nhìn vào mặt của Tăng Ly để lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Có lẽ nên gọi người đẹp băng giá tới, biết đâu chừng... Tôi sai rồi. Tăng Ly cảm thấy lạnh sống lưng. Hàn, tôi lại sai thật rồi. Anh muốn ăn thịt ai thì ăn, tôi không có ý kiến đâu. Trong mắt của Trần Trọng Hàn lóe lên một nụ cười. Có thế chứ. Sao Ngô Tân Tuyên vẫn chưa quay lại nữa? Gặp được Mễ Kiệt, anh nghĩ chị ấy có thể sẽ quay lại nhanh như vậy sao? Tăng Ly liếc nhìn về phía cầu thang, không ai đi lên cả. Hàn, tôi hỏi lại lần cuối. Tăng Ly lại bắt đầu không yên phận. Hả? Trần Trọng Hàn ngày càng ghét bản tính đàn bà này của anh ta. Tăng Ly hỏi với vẻ không sợ chết. Anh đối với Tiêu Hà Hà rốt cuộc là có tâm trạng gì? Thật sự đơn giản như vậy sao? Không có chút gì ý khác hả? Nhưng theo anh ta thấy, Tiêu Hà Hà đối với Trần Trọng Hàn mà nói thực sự là khá đặc biệt. Hôm nay Trần Trọng Hàn lại đưa cô ấy đến bệnh viện, lại còn sa thải An Tây. Thật sự là kỳ lạ lắm đó. Muốn tôi gọi cho người đẹp băng giá hay không? Trần Trọng Hàn làm ra vẻ lấy điện thoại ra. À, tôi sai rồi, tôi sẽ không nói nữa. Tăng Ly giơ hai cái tay lên đầu hàng. Thịnh Thịnh, đến giờ ngủ rồi. Tiêu Hà Hà tắm xong, thay bộ đồ ngủ ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Thịnh Thịnh vẫn đang tập trung chơi trò gì đó trước máy tính. Thịnh Thịnh! Mẹ, hôm nay con gặp được chú đó, con muốn gửi cái này cho chú ấy. Mẹ đi ngủ trước đi. Thịnh Thịnh không có quay đầu lại nói. Chú nào? Chú trên máy bay, chú mua bao cao su của con. Mẹ! Mẹ đi ngủ trước đi mà, con đảm bảo một chút con sẽ đi ngủ ngay. Ờ, đừng muộn quá. Tiêu Hà Hà cũng kiếng gót chân lên, nhìn qua nhưng mà lại không có lòng dạ xem tiếp. Một mình cô đi vào trong giường, vừa nằm xuống. Đôi mắt của cô chòng chọc không thể nào nhắm nổi. Cô lại bắt đầu nhớ đến tên biến thái. Anh ấy thật quá đáng sợ. Hai lần đem cô ngăn ở trong WC, nói lời vô cùng quái lạ. Thật là quá nguy hiểm. Đến Tần Thị một tháng, cuộc sống không khá hơn, còn vô duyên vô cớ bồi thường cho anh ta một cái bật lửa đắt tiền nữa. So với tiền lương của cô thì cái bật lửa đó cao gấp mấy lần. Chẳng lẽ anh ấy muốn báo thù cô cái chuyện đã làm hỏng bật lửa của anh ấy? Ngẩng đầu lên nhìn bên trong căn phòng này một chút. Là phòng của My, tuy rằng rất thích hợp cho cô cùng với Thịnh Thịnh ở, nhưng mà cô muốn mua một căn nhà cho chính mình. Nhưng không biết là bao nhiêu năm nữa mới mua được đây. Đưa mắt nhìn bên trong ngăn kéo, mở ra. Cô lấy một cuộn sổ tiết kiệm bên trong ra, con số bên trên là 750 vạn. Cô một phân tiền cũng chưa có động tới, con trai của cô đến cuối cùng là ở nơi nào? Con trai, bây giờ con đang ở đâu? Nhớ lại trong lòng, được một trận xót xa mãnh liệt. Đột nhiên khóe mắt cô cay cay, một giọt, hai giọt tiếp theo nước mắt lại càng nhiều hơn. Cứ thế rơi lộp bộp trên sổ tiết kiệm. Bất luận là thế nào, bất luận là nghèo khó hay là bệnh tật, cô cũng sẽ không động đến số tiền kia. Hy vọng có một ngày cô có thể đem số tiền này trả lại cho người kia. Mặc dù cô không biết người mang mặt nạ kia là ai, nhưng mà cô nhất định sẽ không đụng đến số tiền kia. Cô chỉ cần con trai cô thôi. Cô rất tò mò muốn biết qua người đã lấy đi sự trong trắng lần đầu tiên của cô. Đêm nay Tiêu Hà Hà mất ngủ. Khi trời gần sáng thì cô thiếp đi. Vừa mới chợp mắt thì lại bị đánh thức bởi một cơn ác mộng. Trời ơi, cô mơ thấy một người đàn ông đeo mặt nạ cáo, mơ thấy anh ta đang hôn cô, nụ hôn của anh ta quá ngang ngược, đầy tính chiếm hữu. Ôi không, Tiêu Hà Hà lắc đầu giận dữ. Đừng có quấy rầy tôi nữa, rốt cuộc anh là ai? Anh đã đem con trai của tôi đi đâu rồi? Cô cứ lẩm bẩm thì thầm như vậy, nước mắt lại chảy xuống. Cô nằm ở trên giường với vẻ bất lực, nhớ đến đứa con trai chỉ mới được nhìn thấy một lần, liền bị người đó bắt đi vào 5 năm trước, cảm thấy trong lòng nặng trĩu, chìm xuống từng chút một. Vừa sáng, trên đường đưa Thịnh Thịnh đến trường mẫu giáo. Mẹ ơi, hôm qua chú chim bự không lên mạng. Thịnh Thịnh thất vọng khi nói với Tiêu Hà Hà. Có lẽ người ta rất bận. Tiêu Hà Hà nói đại một câu, cô chống đối mắt thâm quầng, mí mắt sưng đỏ vì khóc, cô không còn chút tinh thần nào nữa. Vừa bước vào tòa nhà Tần Thị, cô lại gặp rất nhiều ánh mắt mập mờ. Tiêu Hà Hà mệt mỏi hơn. Hôm qua Tần Trọng Hàn dắt tay cô đi ra từ trong thang máy riêng.

Hà hà, đi ăn cơm thôi. Hướng Tịnh bước đến. Đến giờ ăn rồi. Ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn Tiêu Hà Hà giống như nhìn một loài khác vậy. Trong mắt tràn đầy những ý tứ phức tạp. Cô và Hướng Tịnh cùng xuất hiện. Cả nhà ăn vốn đang rất ồn ào, bất thình lình im lặng như tờ. Rồi sau một khoảnh khắc im ắng đó, lại bắt đầu ồn ào trở lại. Thư ký Tiêu, năng lực làm việc của cô rất mạnh, giành được sự tán thưởng của Tổng Tài và Giám đốc Tăng. Trợ lý phòng kế toán La Lâm nói với giọng chua ngoa. Đây không phải là một lời khen mà là châm chọc, dù Tiêu Hà Hà có ngốc thì cũng nghe ra được ý nghĩa trong lời nói của cô ta. Hà hà, phải đó, năng lực của thư ký Tiêu mạnh thật đó. Ai đó lại chế nhạo. Tiêu Hà Hà cũng hiểu ý của từ năng lực này. Khi được nói ra từ miệng họ, nghe có vẻ rất chói tai. Hà hà, đừng quan tâm đến họ. Chúng ta qua bên kia ngồi đi. Hướng Tịnh kéo cô đến một góc. Nghe nói vì cô ta, Tổng Tài và Tổng Giám đốc Tăng suýt nữa đánh nhau luôn đó. Bên tai vẫn đầy giấy tiếng bàn tán của các đồng nghiệp. Tiêu Hà Hà lặng lẽ ngồi ăn cơm. Chị Hà Hà, chị đừng quan tâm đến họ. Những người này vô duyên quá. Hướng Tịnh nhìn cô với vẻ lo lắng. Chị không sao. Tiêu Hà Hà lắc đầu. Liếc nhìn về các vết rộp trên mu bàn tay của mình, thầm nghĩ. Nhất định là do hôm qua Tăng Ly đã kéo cô rời khỏi nhà ăn, sau đó Tần Trọng Hàn nắm tay cô đến bệnh viện và cả việc An Tây bị sa thải đột ngột. Tất cả những chuyện này dồn lại với nhau, đương nhiên mọi người sẽ có ý kiến. Hà hà, chị thật sự là không có gì với Tổng Tài sao? Hướng Tình cũng bắt đầu thấy bối rối, cau mày rồi lắc đầu. Nhưng nhìn chị và Tổng Tài có vẻ rất lạ. Lạ gì? Tiêu Hà Hà hỏi một cách thở ơ. Tổng Tài có vẻ rất quan tâm đến chị, đích thân đưa chị đến bệnh viện, bị bỏng thôi mà. Kêu tài xế đi mua kem về cũng được, nhưng Tổng Tài lại đích thân đưa chị đến bệnh viện. Mặc dù là chị bị thương đang ở trong công ty, cũng xem như là tai nạn lao động, nhưng phản ứng của Tổng Tài có vẻ hơi quá mức. Tiêu Hà Hà thở dài với vẻ bất lực. Đúng là giỏi phân tích, Hướng Tịnh, chị phục em rồi đó. Nhưng chị thực sự không có hiểu Tổng Tài. Nếu em hiểu được anh ta đang muốn làm gì, làm ơn hãy nói với chị, để cho chị cũng biết được có được không? Ờ, không có gì thật hả? Em muốn có gì bây giờ? Hà hà, đương nhiên là em muốn có gì rồi. Chúng ta vào công ty cùng lúc, lại đều là thư ký của Tổng Tài. Nếu chị có quan hệ gì đó với Tổng Tài, chẳng phải em cũng có thể được thơm lây hay sao? Có thể biết một chút nội tình, được tăng lương hay gì gì đó cũng dễ dàng hơn mà. Hướng Tịnh nói rất gian xảo. Tiêu Hà Hà trợn tròn mắt. Cuộc đời cô đã gặp nhiều tai ương, mất cha, mất mẹ, mất luôn em trai. Ngay cả máu mủ của mình cũng mất luôn. Từ lâu đã không còn tôn nghiêm làm người nữa rồi. Nên càng không muốn kiếp này chịu thêm bất kỳ món nợ tình nào nữa. Thà rằng hèn nhát mà giành được chút tôn nghiêm rách nát, cho dù xem ra là rất nực cười. Ngay cả khi cuộc sống được tạo thành từ một chuỗi hoang đường, bởi vì cuộc sống này quá khắc nghiệt, từ lâu cô đã không còn quan tâm thiệt hơn nữa. Nên khi đối mặt với lời bàn tán của Hướng Tịnh, cô chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Đột nhiên nhà ăn lại bắt đầu huyên náo. Tổng Tài và Giám đốc Tăng đến kìa. À, chị Hà Hà, Tổng Tài đến kìa. Hướng Tịnh phấn khích đến nỗi làm Tiêu Hà Hà không nói nên lời. Sau đó cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình nhìn về phía nhà ăn, nhìn thấy Tần Trọng Hàn đang đi đến một cách bình thản. Ánh mắt hai người bất giác gặp nhau. Tiêu Hà Hà không có rời đi, nhưng anh lại rời đi tầm mắt. Người đẹp, chúng tôi có thể ngồi ở đây không? Tăng Ly cười híp mắt hỏi. Tiêu Hà Hà cúi đầu không nói gì. Đương nhiên là được, Tổng Giám đốc, Tăng Ly mau ngồi đi. Hướng Tịnh kinh ngạc vui mừng nói. Tiêu Hà Hà cúi đầu vội vàng ăn vài miếng, muốn chính mình bây giờ trở thành không khí. Tần Trọng Hàn ánh mắt lơ đáng rơi trên đỉnh đầu người phụ nữ đối diện đang cúi mặt, khóe miệng câu lên một chút suy nghĩ. Trong nhà ăn có mấy giám đốc bộ phận nhìn thấy Tần Trọng Hàn và Tăng Ly ngồi ở bàn của Tiêu Hà Hà, nhất thời cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt cũng có chút đối lập. Xem ra những lời đồn đại là thật. Tổng Giám đốc và Tăng Ly thật sự đối với Tiêu Hà Hà có chút đặc biệt. Có lẽ bởi vì trong buổi sáng trong thang máy, anh không hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Vốn là Tiêu Hà Hà định cùng Tần Trọng Hàn giữ một khoảng cách, vẫn là nói năng vô cùng thận trọng, mà Tần Trọng Hàn lại nhìn phản ứng của Tiêu Hà Hà, trong lòng không tránh được cảm giác không vui. Hà Hà, tại sao không ăn? Tăng Ly ngồi xuống thì phát hiện Tiêu Hà Hà không được bình thường. Tôi ăn no rồi. Tiêu Hà Hà xấu hổ cười. Tổng Giám đốc, Tăng Ly, Hướng Tình, các người cứ từ từ dùng, tôi đi làm việc trước. Cô còn chưa ăn hết cơm mà. Tăng Ly khẽ gọi một tiếng. Tôi no rồi. Tiêu Hà Hà đứng lên, cũng không có quay đầu lại, liền rời đi. Tần Trọng Hàn cũng đột nhiên đứng lên. Tôi cũng ăn no rồi. Hàn, cậu đã ăn đâu mà no? Tăng Ly kinh ngạc. Tiếp theo, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Tiêu Hà Hà vừa rời khỏi, Tổng Giám đốc lại đuổi theo. Trời ạ, đúng là cái đồ chân dài. Bước vài cái, Tần Trọng Hàn đã bước tới phía Tiêu Hà Hà. Anh dừng lại trước cửa nhà ăn chờ Tiêu Hà Hà. Dường như là anh đang cố ý để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Anh thấp giọng nói, thư ký Tiêu, đến phòng tổng giám đốc chờ tôi. Hả? À, dạ. Tiêu Hà Hà gật đầu một cách cứng ngắc. Nhất định là anh ta cố ý. Anh ta nói rõ to, còn cố ý nói khi mình sắp rời khỏi phòng ăn. Cô vội vàng bước nhanh ra ngoài. Nhưng những ánh mắt chăm chú từ sau lưng khiến Tiêu Hà Hà ước gì có ngay một cái lỗ ở chỗ này để cho mình chui xuống. Anh ta đúng là đồ xấu xa. Chẳng lẽ việc làm cho mọi người hiểu lầm thú vị lắm hay sao? Không phải đã nói không nên quấy rối nữa cơ mà. Hãy để cho cô làm một thư ký đúng nghĩa, đạt chuẩn. Là một tổng tài mà không thể có dáng vẻ của tổng tài hay sao? Bất chấp ánh mắt kỳ lạ của mọi người, Tiêu Hà Hà bước vào thang máy, còn Tần Trọng Hàn cũng bước vào thang máy riêng. Về đến văn phòng, gõ cửa văn phòng Tần Trọng Hàn, nhưng lại không có ai. Cô không biết anh ta đã đi đâu. Đi quăng lại cho cô một câu, kêu cô đến phòng tổng tài chờ anh ta. Anh ta cố tình mà. Còn cô lại vì một câu nói của anh ta mà đến gõ cửa thật. Cô cũng điên luôn rồi. Quả nhiên lời của Tần Trọng Hàn nói ở cửa nhà ăn vốn dĩ là cố tình để cho người khác hiểu lầm. Anh ta nói vậy cũng không có quay lại. Mãi đến sau khi hết giờ làm, Tiêu Hà Hà rời khỏi tòa nhà của công ty, những lời đồn thổi tự nhiên có cảm thấy rất mệt mỏi, cảm thấy chưa bao giờ mệt mỏi đến như vậy. Cô đã đụng chạm đến ai chứ? Ngồi trên xe buýt về nhà, tim cô vẫn đập trong nôn nóng. Sau khi đón Thịnh Thịnh về nhà, cô vội vã đi tắm, sau đó mới bình tĩnh lại. Ăn cơm xong, Thịnh Thịnh liền bắt đầu ngồi trước bàn máy vi tính. Mẹ ơi, con tiếp tục liên lạc với chú, không biết lần này có liên lạc được với chú không nữa. Thịnh Thịnh, con đừng có quan trọng quá. Con vẫn là một đứa bé, vui vẻ là ưu tiên số một. Tiêu Hà Hà liếc nhìn cậu con trai rất chăm chỉ của mình, hơi cảm động với tính kiên trì này của con. Mẹ ơi, mẹ đi chơi đi. Con gái ở nhà người ta đều thích đi dạo phố mua sắm. Sao mẹ cứ ở nhà hoài vậy? Mẹ đi đi, hôm nay con cho mẹ nghỉ phép. Hả? Tiêu Hà Hà dựa vào cánh cửa, nhìn cậu bé nhỏ xíu mà cách nói chuyện cứ y như người lớn vậy. Cô liền phì cười. Từ năm 4 tuổi, Thịnh Thịnh đã ở nhà một mình. Cô luôn rất yên tâm. Nhưng cô luôn cảm thấy mắc nợ cậu bé điều gì đó. Mẹ không muốn đi ra ngoài. Mẹ đi đi, ra ngoài dạo chơi. Con nhìn mẹ có vẻ rất mệt mỏi. Thịnh Thịnh đứng lên lấy túi xách giúp cô. Mẹ ơi, mẹ đi làm về cũng không cần phải ở cạnh con đâu. Con có thể tự chăm sóc cho bản thân được mà. Sau đó Tiêu Hà Hà bị cậu bé đẩy ra khỏi cửa. Tại nhà họ Tần. Thưa cậu chủ nhỏ không chịu ăn cơm ạ. Cô giúp việc rất lo lắng, báo cáo tình hình của Ngữ Điền với Tần Trọng Hàn. Khi anh vừa về đến nhà. Sao vậy? Tần Trọng Hàn cau mày. Sau khi từ nhà trẻ quay về, cậu chủ nhỏ không chịu nói gì cả. Hình như là đã khóc nữa. Tôi hỏi nhưng cậu không nói gì. Không biết là xảy ra chuyện gì nữa. Để tôi lên xem thử. Tần Trọng Hàn bước nhanh lên cầu thang. Mở cửa ra. Ngữ Điền. Tần Trọng Hàn hét lên một tiếng. Vốn dĩ cậu bé nhìn thấy anh ta thì sẽ chạy như bay đến và xà vào lòng của anh ta. Nhưng lần này cậu bé thậm chí cũng không quay đầu lại. Một mình ngồi ở bên cạnh bàn. Đôi vai run run, hình như đang khóc thút thít. Ngữ Điền. Tần Trọng Hàn bước đến. Ngữ Điền vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cánh tay anh ta, giọng rất hờn tủi nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng. Ba ơi. Tần Trọng Hàn ngồi xổm xuống, ngẩng mặt lên nhìn cậu bé. Ngữ Điền có chuyện gì không vui hả? Đập vào mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Ngữ Điền. Tần Trọng Hàn thở dài. Đứa bé này trước giờ luôn sống rất nội tâm, rất ngoan. Lần này lại phải khóc. Chắc chắn là đã gặp phải chuyện gì không vui nữa rồi. Có chuyện gì, kể cho ba nghe đi. Ba, cậu bé lại kêu lên, muốn nói nhưng lại thôi. Tần Trọng Hàn thấy cậu bé như vậy, vẫn không chịu nói gì, nước mắt lại rơi ra. Hả? Ngữ Điền cúi đầu lại rơi vào im lặng. Ngữ Điền, là đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ lên, có gì thì phải nói ra chứ. Đừng có ngay cả can đảm để đối mặt với khó khăn cũng không có. Là con trai của ba, phải dũng cảm, nói đi, chuyện gì? Ba... Ngữ Điền lại hét lên. Ngữ Điền sai rồi. Hả? Tần Trọng Hàn tiếp tục lắng nghe. Tại sao lại sai? Hôm nay Ngữ Điền đánh nhau với bạn. Ngữ Điền lau nước mắt. Ngữ Điền biết đánh nhau là không đúng. Nhưng sao con? Tần Trọng Hàn cố kiên nhẫn. Nhưng các bạn nói Ngữ Điền là đứa bé không có mẹ. Nói mẹ của Ngữ Điền là gái làng chơi. Giọng của Ngữ Điền khe khẽ như muỗi kêu. Nói về mẹ, trước nay cậu bé chưa bao giờ dám hỏi ba. Không biết tại sao mình lại không có mẹ. Một câu của Ngữ Điền làm cho Tần Trọng Hàn sững sờ. Ba ơi, Ngữ Điền thật sự không có mẹ hả ba? Ngữ Điền ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ au. Nước mắt đang quay cuồng trong ánh mắt nhưng vẫn chưa rơi xuống. Cậu bé nhìn vào mặt ba với vẻ mặt e dè, sợ ba sẽ nổi giận. Ba ơi, mẹ của con có phải là gái làng chơi có phải không ba? Tần Trọng Hàn nhìn con trai, trong mắt trở nên xa xăm, im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh ta nói, Ngư Điển, con phải nhớ, mẹ con không phải là gái làng chơi, ba sẽ đón mẹ con về, con cho ba chút thời gian có được không con? Vừa nghe ba nói vậy, ba nhắc đến mẹ của mình, Ngư Điển ngay lập tức ngẩng đầu lên. Ba ơi, Ngư Điển muốn có mẹ của mình. Ừ, là mẹ của Ngư Điển mà, ba sẽ đón về. Ngư Điển hãy kiên nhẫn thêm một ít lâu nữa, có được không? Tần Trọng Hàn hỏi một cách rất nghiêm túc. Ba ơi, có lâu không ba? Không lâu lắm đâu, nhưng mẹ không nhận ra ba. Do ba đã làm sai một số chuyện, phải để mẹ từ từ chấp nhận ba. Ngư Điển có thể chờ được không? Dạ, vẫn không hiểu những lời của Tần Trọng Hàn lắm, nhưng Ngư Điển vẫn gật đầu một cách nghiêm túc. Trên gương mặt nhỏ nhắn có một nụ cười e dè, tuy vẫn còn rớm lệ, nhưng đã có thể nhìn thấy vẻ phấn khích của cậu bé. Ngư Điển sẽ nghe lời mà. Tần Trọng Hàn trước giờ chưa từng nhìn thẳng vào vấn đề này. Xem ra hôm nay về chuyện mẹ của Ngư Điển, xem ra anh phải sắp xếp thật rồi. Chỉ là anh ta có đủ tư cách đứng trước mặt cô để xin cô tha thứ hay không? Dù sao anh ta đã khiến cô và Ngư Điển chia cắt 5 năm. Nếu cô biết sự thật, liệu có hận anh ta đến chết hay không? Còn nữa, bạn trai của cô ta thì sao? Anh ta có thể hy sinh mọi thứ vì con trai, nhưng còn cô, liệu cô có rời xa người bạn trai của mình hay không? Lần đầu tiên trong đời, Tần Trọng Hàn cảm thấy không tự tin. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.